sáng một góc đời người, hương sương đã nhạt màu, có mây khi anh lại nhớ về người, nhớ một thoáng nụ cười xa tầm tay thật rồi. Từng đi dạo quanh nơi cũ, tay nhẹ đàn mái tóc, nhớ nhung em thêm vài buồn. Anh dường như xa ngã theo nhịp chân em bước bước đi vô tận. Chờ một ngày mai đến với nhau, chờ một ngày em tới ôm anh thế thôi. Cho dù anh vẫn nhớ qua đi hết yêu thương ta trao dấu đâu tên hồn. Nắm tay em thật xa, tình mình như hoa phía chân mây đôi cao, ngày hoa rực rỡ thì em rời đi, vậy còn rừng hoa trao ai? Nắm tay em thật xa, tình mình như hoa phủ trên mây đôi cao, mong em đọc hết lời này thôi em. Chờ một ngày mai đến với nhau, chờ một ngày em tới ôm anh thế thôi. Chờ một ngày mai đến với nhau, chờ một ngày em tới ôm anh thế thôi. Cho dù anh vẫn nhớ tới em, người bỏ qua đi hết yêu thương ta trao dấu đau tận cùng. Yeah.